Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 21 tháng 8 năm 2009, bài pháp số 12 trước thầy Thiền Nguyễn Sư Vũ Minh, đoạn cư kết hạ của Chư Tăng Ni Phật tử Việt Nam. Bây giờ sư bắt đầu cái bài hôm cái buổi hôm nay bằng cái bài về thiền nói. Bài thiền nói là sư giờ sẽ gì sư đọc, tại vì cái bài này đã trình lâu lắm rồi, thế là trong này thầy đặt nhiều câu hỏi rất là hay. Thì bây giờ đây sư đọc hết cái sư thì nghe về vấn đề thiền nói. Khi nói chuyện với người khác, con bị thất niệm và chạy theo hướng dẫn câu chuyện. Đây là cái chuyện là mình hay gặp thôi. Mình nói là mình thất niệm. Khi mình thất niệm thì người ta nói cái gì mình chạy theo chạy các cái thiền lão nói lên. Một lúc tâm con nhận ra rằng mình vừa nói một câu không đúng sự thật. Sư là chuyên môn sư thấy hoài cũng. Khi mà bài thì nhiều chuyện đến. Có nhiều người họ phải, ủa sao một chút sức thể diễn, sức thể khác, nó phát diễn ta bài sao ý của ta chứ. Diễn ta diễn tôi nói sao mà tôi diễn cái đó ai thôi. Vậy mà ta sẵn cớ là nó luôn. Rồi, con tự thấy hổ thẹn quá, vừa nói một câu là chắc là không đúng sự thật rồi. Con tự thấy hổ thẹn và quyết định không nói nữa. Con bỏ còn nói nữa. Rồi, mắc cỡ quá, mình phạm và cái chuyện là nói thay lao rồi. Bây giờ thầy phải trở lại, tại sao mà cô có thẹn, tại sao mà quý vị có thẹn? Khi chánh niệm tỉnh giác không có mặt thì là phiền não nó nói ở cái vai trò của chánh niệm tỉnh giác. Nếu mà chánh niệm tỉnh giác nói thì chánh niệm tỉnh giác không có làm gì sao. Mà nếu mà không chánh niệm tỉnh giác mà nói, không có trí tuệ thì tự nhiên là phiền não nó chèn vô. Mà phiền não chèn vô thì nó nói vậy. Tại sao có thẹn? Phiền não thì nói sai. Chánh niệm trí tuệ giúp mình có chánh ngữ, nói chuyện có lợi ích, nói những điều nên nói. Khi mà có chánh niệm có trí tuệ thì mình sẽ nói trong chánh ngữ. Đây là diễn trình nhân quả của thân và tâm, chứ không có ai cả. Không có ai thì không ai hổ thẹn hết. Thành ra thường thường mà mình nói mình rất là hổ thẹn, mình sợ về những gì mình làm mình nói. Thầy nói nếu mình nói như vậy là mình không hiểu cái diễn trình nhân quả của thân và tâm. Tự thấy hổ thẹn tức là con hạ chấp. Khi mình thấy hổ thẹn là mình có ngã chấp. Thay vì thế mình hãy suy nghĩ một cách tích cực hơn. Khi nói mà không chánh niệm thì chuyện mình nói không bao giờ đúng. Trạng thái tâm bất thiện, hãy xem đây như là một bài học, làm sao phải chánh niệm hơn nữa. Chẳng hạn nó rút kinh nghiệm này, nó thấy mình nói mà không chánh niệm mà thế nào nó cũng đúng mà. Rồi nói còn bậy bạ, nói chuyện phiền não không à. Rồi trạng thái tâm bây giờ nó cũng rất là bất thiện nữa. Đó, mình sẵn sàng mình gây gỗ người ta bởi vì mình mất bình tĩnh rồi. Thì bây giờ ra hãy lấy cái đó làm bài học, đừng có mắc cỡ. Người có trí tuệ trong trường hợp như hành giả sẽ không cắt ngang câu chuyện đang nói mà tự dẫn cẩn thận chánh niệm hơn nữa. Sẽ mình biết mình nói vậy đây này. Thì bây giờ mình cẩn thận mình chánh niệm. Ví dụ chẳng hạn như bởi vì mình lắng nghe người ta nhiều hơn mình nói. Thôi bây giờ nói tiếp nó bậy rồi. Người ta nói cái gì mình lắng mình nghe qua kỹ. Rồi mình trả lời vừa phải thì thôi mình chấm dứt câu chuyện. Thế là cái nghĩa cho câu chuyện nó xảy ra nhẹ nhàng đâu vào đó xong xuôi là người đó nói xong rồi mình nói xong rồi sẽ đi, đó phải là mình sai câu chuyện. Cái gì đúng cái gì sai hành giả đã từng mình thấy rồi đó, lần sau mình nhớ làm lại cho đúng. Thái độ đúng là tiếp tục câu chuyện nhưng chánh niệm nhiều hơn. Nói thì còn hơn được, nhưng nếu quý vị ăn thì tính sao đây? Quý vị ăn mà quý vị không thấy chánh niệm chẳng lẽ ngồi ngừng ăn à? Không ăn thì chịu đói sao? Vì vậy thầy nói cũng thế mà ăn cũng vậy. Thế mà nói mà mất chánh niệm, ăn mất chánh niệm thì mình biết như vậy rồi tiếp tục duy trì chánh niệm. Hãy biết cách suy nghĩ đúng, không cắt ngang cuộc đàm thoại, chỉ tiếp tục nói rồi chánh niệm hơn nữa. Thưa thầy, lợi ích của chánh niệm giúp chúng ta biết điều gì nên nói hay không nên nói, cái gì sẽ đem lại hạnh phúc, đem lại sự hòa khí, gây đem lại sự an vui, không gây oan trái với người khác. Câu rất là hay, mình phải nghe mình rất ít để đọc lại ha. Lợi ích của chánh niệm lúc nói là chắc là lúc nói giúp chúng ta biết điều gì nên nói hay không nên nói. Nhờ chánh niệm từ đó mình biết điều gì nên nói hay điều gì không nên nói, cái gì mà đem lại sự hòa khí, đem lại sự hạnh phúc, đem lại sự an vui, mình không biết quan tâm người khác, đòi hỏi ai hạnh phúc đây. Thầy hỏi nhiều quá mình thấy tôi rất là ngạc nhiên. Giờ chỉ bị nói chuyện để gây quan thái, xem lại sự an vui hạnh phúc cho ai đây? An vui hạnh phúc chắc là cho hành giả sẽ được an vui hạnh phúc phải không? Nếu thế thì là khổ lắm rồi đấy, bởi chúng ta không thể thoát ra khỏi sanh tử luân hồi được đâu. Tại sao vậy? Để gặp lại nha. Ai hạnh phúc, ai an vui đây? chắc là hành giả sẽ được an vui hạnh phúc hay không. Nếu thế thì là khổ lắm rồi đấy, bức hà rồi đấy. Chúng ta không thể nào thoát khỏi sanh tử luân hồi được. Nói như vậy ý thầy muốn nói là đừng duy trì chánh niệm. À như vậy tôi vẫn con vẫn chưa hiểu thầy muốn nói gì. Có phải thầy muốn nói rằng mình đừng có duy trì chánh niệm để mang được sự an lạc hạnh phúc, có phải vậy không? Chứ vì thầy hỏi hạnh phúc của ai? Hạnh phúc của hành giả ra. Khi mà vì hạnh phúc của hành giả mà mình duy trì chánh niệm, như vậy là quý vị không bao giờ có mặt cái phòng sanh tử luôn. Thì chúng có phải ý thầy muốn nói rằng mình đừng nhớ, đừng có duy trì chánh niệm vì cái sự an vui của mình, đừng vì cái sự lợi ích của mình. Cũng như thế, nếu một người có sự hiểu biết thấu đáo, trí tuệ tròn đủ, nếu làm gì sai họ không có hối hận, hay làm gì đúng họ cũng không quá bằng lòng hoan hỷ, vì họ hiểu rõ lý nhân quả, chánh niệm tỉnh giác thì làm đúng, thiền não thì sai trái có thể thôi. Mình đừng nghĩ rằng là mình duy trì chánh niệm để mình không có chuyện cho nó yên ổn. Đừng đôi khi vì vậy mà đôi khi mình đánh né là vậy đó, mình muốn cái yên, mình không muốn chuyện với người khác. Vì vậy trong khi nói chuyện với người ta mình duy trì chánh niệm rất là nhiều. Bởi vì sao? Bởi vì mình sợ kiếm chuyện người ta, sợ mình gây oan trái người ta, mình muốn cho mình yên. Thì thầy nói nếu mà mình giữ tâm như vậy thì là mình không có thể là đi lên hết cao được. Mà thì nếu mà người mà có trí tuệ đó, thì nếu mà mình nói mà không chánh niệm sai thì biết cái đó là gì thì nó nói. Thì nói sai không hối hận, mà làm gì đúng cũng không bằng lòng. Nói sai rồi thôi không hối hận nữa. Tại vì não nói mà làm sao trốn được. Rồi bây giờ làm cái gì mà cho khốt cũng không bằng lòng, cũng không thỏa mãn nữa. Tại vì sao? Khi mình có chánh niệm trí tuệ, chánh niệm trí tuệ đó là của mình. Mình tu để mình có trí tuệ cũng phải của mình nữa. Thiền hạ cũng phải của mình và trí tuệ cũng phải của mình nữa. Khi hành thiền tốt, người ấy sẽ không bao giờ vui. Khi hành thiền xấu, hành thiền không được, họ cũng không buồn. Hiểu được như vậy rồi làm sao mà hành thiền xấu được? Ông thầy nói, khi người mà có cái tâm tư như vậy đó, họ là sao? Họ làm sai, họ không hối hận. Họ biết tại tiền não họ làm sai. Rồi bây giờ họ làm đúng, họ cũng biết có cái gì mà bằng lòng, phát nghĩ sơn đó. Thì nếu mà họ điều hiểu như vậy thì khi mà họ hành thiền, họ thiền tập tốt, họ cũng không có nói gì hết, họ cũng hoan hỷ, họ cũng bình thường. Mà hành thiền xấu họ cũng không buồn, họ cũng đi tới, họ than vãn với thiền sư bên này cũng kia. Tại vì sao? Tại vì họ thấy tốt xấu cho nên là sinh hoạt một cách tự nhiên, nhân quả. Ngồi thiền có yên hay không yên cũng không lý đến, thái độ được như vậy là do sự hiểu biết sâu sắc về lý nhân quả. Mình hiểu biết sâu sắc về tâm mình rất là yên. Làm cái gì sai trái rồi mình không có ân hận hoài được. Thế quý vị thấy một cái sai trái mình nghe trong hội chúng mình biết câu chuyện ra. Mà sai trái nó biết nặng nhẹ như thế nào rồi mà bây giờ nó cũng hỏi như vậy. Cái độ nghĩa là đúng rất là nhiều người làm, rất nhiều người phải lo lắng bồn chồn cho mình. Thì mình thấy cũng hay lắm trong cái chuyện mà có thái độ chân chánh đó. Ngồi thiền tâm yên hay không yên cũng không lý đến, thái độ được như vậy do sự hiểu biết sâu sắc về lý nhân quả. Tâm lý hành giả thường thường ngược lại ưa than vãn, ngồi trong sao tâm của con cứ ngồi cứ suy nghĩ hoài, đau quá là đau, không an lạc gì cả, nhất bên này nhất bên kia chẳng hạn. Thành ra ngài A Chàng Sa nói thiền sư là cái thùng rác, người ta đem lại ta đổ ba cái thứ mà người ta không ưa, ta than vãn quá chừng quá đấy. Ngài vô não Angulimala đã giúp cả ngàn người, nhưng khi gặp Phật ngài giác ngộ và đạo quả A La Hán, sự chứng ngộ của ngài đến từ sự hiểu biết rằng thủ phạm của sự tàn sát không phải là ngài, chỉ cho ai đấy? Ngài Angulimala tập Phật ngài ngộ và đắc quả A La Hán, sự chứng ngộ của ngài đến từ sự hiểu biết rằng thủ phạm của sự tàn sát không phải là ngài, mà là cái gì? Mà là vô minh, là tâm si, không có ai trong ngài hết. Mà làm bẫy là tại vì nhờ tâm của ngài có tâm si nhiều quá, vô minh nhiều quá, cho nên nó xuống ngàn bẫy phiền não cũng vậy, mà phiền não thì không có cái gì trong ngài hết. Bây giờ đây nói vấn đề khẳng cấp tu tha, mà để đến lúc mà khẳng cấp mình biết phải chú ý. Con tự cắt tay mình, máu chảy ra rất nhiều, tâm hốt hoảng mất trách nhiệm. Nhờ các cô nhắc nhở giữ trách nhiệm, tâm con yên được xúc đỉnh và nhận ra mình có dính mắc vào cái thân này. Thưa thầy, làm sao duy trì trách nhiệm trong những trường hợp khẳng cấp như vậy? Trường hợp khẳng cấp là sao mình duy trì trách nhiệm? Quý vị thấy năm ngoái thì phải 2008 mà có một chị lại đây cũng hỏi với thầy đó. Bây giờ tôi đi về dưới thành phố, tôi thấy ôi họ đụng nhau xe điện ít quá trời đất. khi ta chết mỗi ngày thì anh giả này nói rằng là bây giờ trong gia đình của tôi á, con tôi á khi giao công chuyện làm ăn cho con tôi bây giờ đã làm ăn, mà nó làm ăn thì nó làm toàn cái thứ mà gọi là đắt giá, không chắc có lẽ là vì những ăn một toàn là những thứ được đó, thì mà muốn khi giao những cái đồ đó là đâu có phải giao cho người mà giao người ngoài mua, cái người trong gia đình mới đi được. Mà người trong gia đình đi mà thấy đi mỗi lần đi xe xe máy nó cũng để đầu để nó chết quá rồi đó. Thành ra tôi sợ quá, tôi sợ cho nó, tôi sợ cho cả nhân tôi. Thế bây giờ đó, nó đúng như vậy rồi làm sao đây? Làm sao mà mình không mình tu như thế nào để trong những cái trường hợp khẩn cấp cái trong này, nó phát nổ, đến gì trường hợp chảy máu này. Tại cái chảy máu trong nó khốt khoảng. Thầy trả lời, khi có chuyện thình lình xảy ra như thế, chánh niệm thôi không làm gì được. Chỉ khi nào tâm có thói quen chánh niệm, có sự chính thức, tức là trí tuệ, cảnh giác, mới xử lý được gì việc khẩn cấp. Như vậy muốn mà muốn chuyển được sự phân cấp là phải có trí tuệ, còn chánh niệm thôi cũng chưa có nữa. Chỉ làm có trí tuệ mình tu cho lâu mới có trí tuệ thôi. Thành ra làm sao mà mình nói rằng là bây giờ đến lúc phân cấp là tu thế tu sao? Chỉ khi nào tâm có thói quen chánh niệm, có sự cảnh giác mới xử lý được sự phân cấp. Vì vậy tôi thường nhắc hành giả nhớ duy trì chánh niệm cho liên tục. Chánh niệm có chớn, trí tuệ phát sanh, trí tuệ nằm sẵn đó chờ sẽ giúp mình khi có chuyện không may xảy ra. Thì phải tu cho có trí tuệ, thì trí tuệ nằm sẵn đó. Hay lỡ mình đụng xe một cái thì mình phải biết cách xử lý như thế nào. Cô đại thiên cô hỏi cái câu này là cô dựa vào cái câu kinh của Đức Phật một cái cách chuyển trong pháp của kinh đó. Nói rằng là một vị sư bị cọp đồ mà đi hành thiền trong rừng rồi không biết sao không cọp tới đó. Nó ăn một vị sư trước đó rồi. Các vị sư nhắc nhở nhau rằng là nếu như một cái dồn nữa là cái nó nghe mà nó tiếng rống là thấy những cái việc của nó là ánh sáng lên báo động liền, thì là con cọp nó tới lại lần thứ hai nó bắt được cái vị sư đó, thì cả các vị ánh sáng lên báo động hết trơn á, thì con cọp như nhảy qua bên bờ suối nó bỏ nó đi. Thì trong khi mà đi như vậy là biết được trang cái nó rồi, thì các sư nhắc nó tránh nghĩa con này mới hỏi gì cái bây giờ cái sư đó không cái gì mà quái như vậy. Nếu mà tâm bình thản sao bình thản được, tâm như vậy sao bình thản, họ cứ dù nó tán với nhai mình sao bình thản, thọ đau quá chịu không. Thì thầy nói đây không phải là một cái gì hành giả mà sơ cơ nó đâu, kỳ này được kinh nghiệm người là rất là giỏi rồi đấy, cao lắm rồi đấy, mà như là bạn chỉ cần nhắc chánh niệm vậy mà ngài đắc đạo quả liền. Phúc chốc thầy thưa học Phật nói gì đó đắc đạo quả thì các sư cô này có nói không biết cô cách gì hay gì. Thì thầy trả lời là thầy nói cái chuyện này không phải là cái sự hành giả sơ cơ đâu. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa đó, nếu mà nói đau quá là mình nói như vậy là nói không xong không, còn cái vị này không nói đâu. Vì này có cái đau chỉ là đối tượng, còn mình học mấy trăm năm này cảm giác chỉ là cảm giác, nó chỉ là đối tượng mà thôi, thì lúc bây giờ mình nghiệm được. Thế còn mình la đau thì mình có tâm sân trong rồi thì sao nữa. Vì vậy tôi thường nhắc tới hành giả nhớ là gì đây, duy trì có chánh niệm và chuyển niệm cho liên tục, để rồi trí tuệ nằm chỉ có trí tuệ thì để nằm sẵn đó, để có chuyện gì mà khẩn cấp ra giúp mình xử lý cái vấn đề. Thế còn mình bây giờ mình muốn mình đợi tới lúc chuyện đó rồi mới tu là không có được. Thầy của tôi Hòa Thượng Sư U Minh thường hay nói người chết nhưng trí tuệ không chết. Thế nào là người chết mà trí tuệ không chết? Bể giác của hành giả kinh nghiệm lúc đầu chưa có mạnh, khi một hành giả hiện thấy mình thiếu duy trì chánh niệm một cách liên tục, tự giác sanh khởi. Khi tự giác sanh khởi nó chỉ sanh khởi rồi thôi, không có ngầm gì hết. Tự giác thật sự mà sanh khởi nó cũng chút xíu rồi nó tắt liền. Tự giác là một trạng thái tâm, nó sai sanh lên một chút rồi nó tắt liền. Nó chưa mạnh nhưng với thiền tập tự giác sẽ khởi sanh nhiều lần hơn. Nếu đã một lần rồi thì khi mình tập nữa nó sẽ khởi sanh nữa, học thường chuyên hơn cho đến lúc tự giác trở nên thâm sâu và rộng lớn. Tự giác này sẽ ở mãi với hành giả cho tới lúc chỉ chết và thái sanh. Thái sanh đi đâu là tự giác sẽ theo đó. Tại vì bây giờ thâm sâu quá rồi, không có quên nữa. Và tự giác lúc đầu mới không có được. Thành ra ngài Phật Thượng Uttanika cũng có nói một câu tương tự, ngài nói rằng vị nào mà đã kinh nghiệm được vô thường rồi đó, không có bị nó thay đổi 100%. Hồi trước buồn khổ giận hờn việc thay đổi, khi mà thay đổi được như vậy rồi là trí tuệ ở vì nó trong khi vị nó còn sống, và khi vị nó chết đi rồi đó, trí tuệ sẽ đi theo vị đó. Ngài nói cái vị nằm trên giường và quý vị sắp tới chết trong cái giờ phút chung. Bây giờ xung quanh của quý vị họ đi hết rồi này, đã bị bỏ mình đi hết trơn rồi là vì sao? Chứ họ bỏ mình đi, họ ở đó nhưng mà lại vì mình không nghe nữa, mình không nghe nữa, thấy gì nữa, họ thường như họ bỏ mình đi rồi. Thì ngài nói lúc bây giờ có hai cách để mình nhớ. Sao thường nói rằng chứ đã làm cái gì mình phải ráng mình nhớ để phút dân lâm chung mình nhớ lại cái chuyện đó thì mình được tái sinh vào đây an vui. Đó là cái mà suy nghĩ rất là nhiều năm ở bên Việt Nam. Thì ngài bà thì nói, má thì nói, các vị bạn đạo trong chùa, ba mẹ thì nói, các bác, các cụ lớn tuổi đều nói như thế. Nhớ mình làm cái gì, mình đi dân y, mình đi cúng dường ở đâu rồi vậy đó. Ở bên Bắc Tông thì mình thấy ấp thấy chua, mình ráng mình nhớ. Chỉ rồi khi mà mình chết thì mình nhớ cái đó thì nó sẽ đạo cho mình đi tái sinh vào đây an vui. Ở thứ thứ hai nó cái đó cũng được, chúng ta không đâu. Nhưng mà trong này nó còn có một cái cách chuyện tiếp theo. Khi một vị hành giả làm đó rồi và không thấy cái gì ngoài tâm và đối tượng, tâm và đối tượng thay đủ liên miên như vậy, nó không thấy có bao nhiêu đó thôi nữa, mà hành giả thấy rằng vô thường không phải là cái sự thay đổi chớp nhoáng như mình thấy, mà nó cả nguyên nguyễn đi cả một cái diễn tình không thay đổi nó cũng thấy vô thường nữa. Thì thằng Sư Thế Ca so sánh hay là quý vị thấy không, một thằng không có ai trong hết, cái kia nó có thôi trong. Tôi đã đi chùa, tôi đã làm phước, tôi đã dâng y, tôi đã cúng nước chùa, nước sườn sập tài khái như vậy, nó có tôi ta có cái ngã chấp trong không. Thành ra cái người mà thứ hai mà chánh niệm mà có trí tuệ, có hiểu thế nào là vô thường rồi đó, thì cái tuệ giác này gọi là sống cái vị đó, đưa vị đó đi về thấy an chắc chắn 100%. Còn cái kia không biết sao nói. Và một cái chuyện khác nữa là có một bác đáp đấy, tôi không nghĩ như các sư nó khi làm cái gì để ở bên Việt Nam á, khi nào làm cái gì mình cũng nhớ cái chuyện mình làm để sau này mình còn nhớ để khi mình chết mình đem theo. Còn tôi không nhớ, bác có nói gì rồi thưa bác, đã cầm bác cái bác nhớ, bác nói mình nhớ làm chi, tôi cầm nhớ bởi vì mình nhớ không mình tham. Tôi đã bỏ ra mấy trăm triệu là mấy bao nhiêu tỷ để tôi làm cái chùa thôi, là tôi đúc cái chùa đó. Chỉ cứ nhớ còn không tham không bắt gì không tu gần nữa thì đó quý vị thấy không. Thành ra khi mình học thì quý vị sư này các vị thiền sư giải thích cho mình cách mình nhớ ở Việt Nam nghe cái cách mà vừa qua rồi nghe cái cách. Vì vậy mà hồi thượng chư minh thượng nói tôi đã có trí tuệ đi, trí tuệ sẽ ở mãi với mình. Ở mãi là sao, là cứ một lần mà đã kinh nghiệm rồi nó cứ lặp lại hoài, càng lúc nó càng thâm sâu. Tới khi mà mình nằm, mình sắp cái chết, là trí tuệ sẽ sanh khởi cho mình và mình đi theo cái trí tuệ của mình. Có một vị hành giả hỏi, thưa thầy, thầy có nói rằng tất cả tạng pháp đều vô thường, trí tuệ cũng là tâm sở, vậy thì tại sao mà mình biết cái này rồi mình đi tới kiếp trước, kiếp tới là mình cũng còn trí tuệ, cũng còn gọi là trí tuệ ba la mật. Chị nghe câu hỏi gì chưa? Hả? Cứ đọc cuốn sách rồi mà. Thành ra nói trí tuệ, trí tuệ là gì đấy, cũng là một tâm sở, chánh niệm là tâm sở, trí tuệ là tâm sở, đã tâm thì phải thay đổi, sanh khởi là phải diệt mà tại sao mà các vị mà tu bây giờ có trí tuệ mà đến khi thịt rồi khi lễ tới chỗ khác cũng có trí tuệ nữa, bởi vì các vị bồ tát nghe tức là quả nghe, do đó vậy thì trí tuệ thường hay vô thường? Ở bên Mỹ gặp phải thầy như vậy, phải thấy thường thường. Ông thầy nói tôi bỏ qua cái chuyện thường thường thường. Người giải thích về bản chất của tâm. Bản chất của tâm là sao? Tâm nó không ở đâu hết, không ở trong, không ở ngoài, không ở trên, ở dưới, cái này rồi phải không? Mà tâm chỉ thanh khởi và hoại diệt. Và khi mà nó thanh khởi, nó hoại diệt, nó sẽ để lại một cái truyền năng để cho những cái tâm sau. Cái những cái tính tốt chất đối gì của tâm trước là nó để lại cho tâm sau. Do đó cái tâm sau nó sẽ là cái này diệt rồi, cái này nó tăng lên hứa khích tất cả những cái phẩm tính là những tính giống của cái tâm trước. Nhưng giống cha mẹ chết đi rồi chỉ lại, còn như vậy là cái tâm mới, nhưng mà hướng là hứa khích cả cái đặc tính của tâm cũ. Đó là lý do tại sao mà gọi là khi một người mà đã có trí tuệ rồi thì vì ấy chết đi cái tắc cũng có trí tuệ, dù bị tắc quả tu đầu hồn thế nào, họ sinh ra hay là họ đã tu đầu hồn rồi, có trí tuệ sẵn rồi. Ở Ở đây thiền tập chúng tôi không dạy quý vị chú tâm vào đối tượng mà quan sát tâm mình mỗi khi lục căn tiếp xúc với sáu căn. Kinh nghiệm bất cứ cái gì cũng quay trong một cái gì tâm lo sợ hốt hoảng sanh lên thì quý vị sẽ thấy ngay. Sau hồi nãy mình trở lại cái câu chuyện, bây giờ nó cắt tay thì chảy máu rồi làm sao? Thì thầy nói rằng đó, vì đây mình thấy không có chuyện mà thần linh, khi có chuyện thần linh xảy ra, chánh niệm thôi đủ mà phải có trí tuệ. Rồi trí tuệ mình phải tu lâu mới có được trí tuệ. Rồi bây giờ tôi nhắc quý vị nữa là không những chánh niệm liên tục để có trí tuệ mà phải có chuyện tâm nữa. Vì vậy cắt tay chảy máu, tâm rất là khổ, khốc khoảng lo sợ. Quý vị đừng có chú tâm vào đối tượng mà quan sát tâm mình mỗi khi lục căn tiếp xúc với sáu trần. Kinh nghiệm bất cứ cái gì cũng phải tâm, thì nên khi tâm lo sợ khốc khoảng sanh nên làm mình sẽ thấy ngay. Nói là nói về hành giả là lâu năm rồi là tu giỏi rồi đó. Chứ còn khi mình, khi nó tới mình có, khi mình tắt thì gặp đối tượng tâm phản ứng thế nào, suy nghĩ gì, cảm thấy tâm mình như thế nào, cứ quan sát hoài mình sẽ có thói quen. Tâm suy nghĩ, tâm hay biết, tâm xét đoán, tâm chấp vào ý này ý nọ, hành giả đều đi nhận và hay biết, từ từ nó sẽ có thói quen. Tại vì còn trong khi mình đi chân hành hay là mình sinh hoạt hàng ngày, mình thấy ai tâm mình nó cũng suy nghĩ hết. Bởi sao nó đã có một cái thành kiến, cái định kiến, một cái sự xác đoán trong này rồi. Do đó luôn luôn tâm suy nghĩ. Thầy nói nữa là tâm của mình á, thế mà nó muốn làm cái gì nó phải suy nghĩ trước. Chẳng phải tự nhiên mà nó làm không được. Nó cảm tưởng cái tâm mình nó làm cho khó tính, nhưng mà trong đó nó đã có một cái chết tâm rồi. Mà điều đó thì nói, mình quan sát đi, mình chết rất hay. Ví dụ như buổi sáng mình dậy, mặc dù tâm của mình lúc bây giờ nó ngà ngà, mình không biết cái gì á, nhưng mà nó dẫn mình đúng tới đúng làng á. Khác như vậy, chẳng phải thầy nó buổi sáng tôi dậy rồi, mà tôi đi tới để tôi lấy cái bằng cải, tôi canh nó ra mà, đi cho mà buồn ngủ à. Mình bắt cái nặng kịch đang ngủ kiểu nổi vậy mà thấy đúng này mà làm những cái bằng cải để tăng được bỏ vô để đem lại cái chỗ mà không biết phải đánh răng như vậy. Thấy là nó đã, mặc dù trong khi mà người ngạc như vậy tâm cũng mặc cái mặt cái trên rồi. Có nhiều vị này là bước xuống là với tay tập chèn lên, cái chèn nó nằm chỗ nào hay là bấm đèn pin biết nó nằm hay, thì sẽ có một lần thầy chỉ chuyện cái đèn pin hòa thượng sự nguyên đó, thầy lên thăm hòa thượng. Bây giờ xin hóa nhiều quá, lắc cái gì chắc lắc của trời hồi nào ngay. Mình đã nói chắc lắc chắc ha. Thượng sự nguyên của cái đèn pin. Thầy nói bây giờ câu chuyện sao cũng quên đó là quý vị đang thương cười đó. Thầy anh bé ơi, cái giọng cười không là xong nhớ. Thầy nói con bữa chị ghé thăm hòa thượng, chị ghé ngang qua thăm chứ thôi. Hòa thượng ngồi trên chùa đây, tôi ngang, tôi vô tôi ghé thăm. Thì hòa thượng biết rằng là tôi chỉ đi ăn đó thôi, thì hòa thượng cũng chỉ ngồi trên giường mà hòa thượng không có kêu tôi vô bấy để ghé thăm hòa thượng. Thì trong khi mà tôi lên trên đó đó là có một cái vị chị giá hòa thượng nhưng mà ở trước cửa đó, thì tôi bước vô á, tôi vô thì tôi chắp tay thì chào hòa thượng xong thưa rồi là cái công chuyện của tôi chứ tôi không có. Nhưng mà bữa đó không biết sao hòa thượng dừng lại nói chỉ một câu đó thôi, thì không biết tôi đứng trên trong trên ngoài trên dòng tôi mới nhớ đèn không tắt, đèn điện tắt ở bên chùa cũ ở đèn ngoài. Thầy mới nghe là có người nào á lấy cái đèn pin cho hòa thượng. Ông thầy nói tôi nghe nó là từ ở ngoài cửa dọc này ngủ tới ngay bên này tôi lấy cái đèn pin tôi cưa lên cho hòa thượng sống thức lên một cái liền. Cái hòa thượng dọc hòa thượng hay là ít bát ra tôi hết một cái tiếng. Thầy nghe có ngạc nhiên không ạ? Thầy nói tôi vô chỉ một cách là chỉ sợ hòa thượng, tôi làm công chuyện của tôi, nếu đâu có vô tôi nói chuyện hòa thượng mà đèn pin hòa thượng đi đâu, mà tại sao mắt tôi nó thấy. Khi mắt tôi nó thấy tự nhiên nó có chánh niệm trong đó, vì vậy khi mà khục tắt một cái là tự nhiên nó biết chỗ nào là nó đi thông một phòng là chạy thấy đúng là cái chỗ nó lấy cái gì. Thì cái chuyện đó đối với tôi không thành vấn đề, thì tôi hiểu rằng là tâm có chánh niệm, do đó chỉ cần biết sơ qua là tâm tôi nó ghi nhận cái đó và nó tới nó lấy đúng như vậy thì tôi đã đành rồi. Nhưng mà khi mà tôi hợp lên nó họ thường chỉ mặt tôi nói đó là biết bao nhiêu, cái đó là tôi biết hồn, là tôi nói trong tâm tôi nói không có biết rồi, không có biết rồi, chẳng ai cũng biết nữa. Hay là cái điểm thầy nói sao á, thầy nói tôi không ngờ những cái như thế này là tôi nghĩ là chắc là cũng được. Bởi vậy cho đó thầy rất sợ hòa thượng, thầy rất sợ hòa thượng cho nên chăng cái gì mà lúc đó là ông cũng biết hết trơn á. Quý vị biết mình thấy ông thầy vậy ha, hồi xưa gặp nhau á, ông về bố hạ ông đi đâu cũng biết. Thầy cái sư ngồi lại nói chuyện, mới chuyện biết mày gần tới 12 giờ trên xuống. Mà quý vị biết thầy nói cái chuyện gì không? Thầy nói cái chuyện thầy đi học ù như thế nào. Sư đã nghe nhiều lần rồi mà bây giờ sư, hồi xưa ông nói chúng anh cũng rất là nhát, sư nghe cái được bắt cả sư ông nói. Bây giờ đang kể lại sư mới biết là thầy đi học bùa mà học lại bùa, người ta nói là bùa cái thư người ta đó, ha, là bùa đó là bùa xấu. Ông đi học cái bùa giải được bùa xấu đó. Rồi cái thầy khi nghe sư nói ông này hết sức chữa đi học đúng thứ cái. Thì sư hỏi thầy khi mà thầy học như vậy hoặc là nghĩ như thế nào? Ông thường buồn lắm. Thầy thường biết thằng Phong thì nó đi rất buồn rồi. Vẫn biết là sao. Mà ông Long nói trời ơi nó làm nhiều cái hay, rất là hay. Thiệt mà tôi không ngờ á, bà kia đó đem cái cổ nó cái gì này, cái chuỗi lao, cái cổ này đây là gì biết. Mà đi làm, bà làm cái sao cái rớt như nước á, bà đi qua con sông con đò gì nó biết, rớt như nước. Bây giờ bà nói cái sư chuỗi nó rất là quý giá, nếu như mà ai mà kiếm được sư chuỗi đó bà sẽ thưởng. Thì lúc bây giờ cái ông thầy mà dạy dạy bùa cho thầy mình á, ông nói đây đó ông làm cho. Mà quý vị biết ông làm sao không? Ông đi vô công làm, ông kiếm một chú thanh niên mạnh khỏe, ông thấy trên bờ sông đọc kinh thì ra nó gặp vô trong cái chú đó, và chú đó tay không thì từng đi xuống nước đi tà đi chừng nửa tiếng đồng hồ sao mới về. Người ta mà làm sao mà đi dữ dội vậy mà đi xuống chỗ đó nửa tiếng mới lên thấy cái chú chỗ cầm tay đưa trên bờ mình rồi rong kêu thuốc lẹt cái sân không chết. Mà lấy cái đó mà kể cho họ thành biết họ rất là buồn. Nó đi như vậy là đi sai đường đó, không có đúng. Thì quý vị thấy ha, tức là cái vị này cũng nhân duyên rất là lớn đó, mới là không đi gặp đường xong thôi cũng biết là đi sai đường hồi lặng ngay đó. Vì gì? Ông nói là ba cấp 1, cấp 2, cấp 3 là mình học cái buổi này đó, mình học mà để mà làm trò thôi. Vì cái cấp thứ tư này ông thầy đó, mà khi mà tới ông thầy rồi đó mà mình học ba cấp này, mình muốn học cấp này là nó phá mình chết luôn. Tại sao mình muốn học cái cấp này là lên đến nay ấy, là cái người mà nó giỏi ấy, có thể mà ngang hàng với mình đó, nó lại nó phá mình. Bởi vì sao? Bởi vì mình đánh thắng nó là nó lại nó phải phục dịch cho mình, phải đáp tâm mọi cách nó phải phá mình. Nó không muốn mình làm cái là chết thầm trong cái khu vực đó nữa, muốn là có được mình đó. Thầy nói nhiều người chết vì cái bộ bùa chú là vậy đó. Thế là mình chịu khó mình ở dưới này không á, thầy sẽ nói gì mà bây giờ mình muốn lên chấm với cái ông thầy đó đó, bàn nó lại nó phá mình chết luôn. Rồi thầy nói những cái chuyện mà nó xảy ra là nó êm bông hôn nó la nó hét làm với cái trận lấy cái người mà bị buồn hành á, tôi sẽ đi trở lại cho cái cách lắc cái quyền này. Bây giờ nói các quý vị, nếu mà quý vị sợ thì quý vị đáng thứ nhất duy trì trách nhiệm để cho có trí tuệ, và trí tuệ sẽ ở sẵn thì giúp mình xử lý cho vấn đề khó khăn. Thứ hai nữa là nhớ quan sát cái tâm của mình, đừng cái gì xảy ra trong tâm của mình biết nó. Ví dụ như khi tâm bất an lo sợ hốt hoảng thì hành giả quan sát tâm đó hành giả sẽ thấy đẹp. Đừng than thở, đừng bực bội với những gì đang xảy ra mà bình tĩnh xem cần nên làm những gì. Chánh niệm tỉnh giác không than thở trách móc mà chỉ cách làm sao để giải quyết việc trách móc, là bởi vì khi mà bị bắt tay á là mình run cái lắm. Quý cô phải nhắc con chánh niệm đó, có thể nói đừng có than thở, cái gì xảy ra là xảy ra thôi, mình không xử lý nó được mà. Câu chuyện xảy ra rồi bây giờ không sao hết. Chánh niệm tỉnh giác không than thở trách móc mà chỉ cách làm sao để giải quyết việc trách móc. Tâm lý thông thường người ta hay nhìn ra ngoài đổ lỗi cho người này người nọ, trách móc tại sao không làm hay phải làm những chuyện này chuyện kia mới sinh ra cớ sự như vậy. Tại sao mà không cẩn thận bây giờ đi cứ thắt cái tay vậy, phải gì mà mình đừng làm vậy, chỉ cái này phải cái kia, mình đổ qua đổ lại vậy đó. Mà cái người có trí tuệ không làm vậy, không đổ lỗi cho ai hết, không đổ lỗi mình nữa, không trách móc tại sao mà mình phải làm cái này hay không làm cái kia chuyện này, vì không làm cái này, vì không làm cái kia, cho mới sinh ra cớ sự như vậy. Không thèm trách móc nữa, câu chuyện xảy ra rồi thôi, giảm tiếp không được bỏ. Khi bị tai nạn xe cổ xảy ra cách đây mấy năm, đầu tôi va vào phía trước ba lần, cái ngón linh láng chạy ngồn xe taxi, nó thắng là nó đụng cái thắng, cái đầu trước cái phía trước, chỗ tài xế ngồi phía trước mà, nó dập đầu cái ba lần luôn, cái máu linh láng. Bây giờ tôi không nghĩ tới lỗi ai, vì sao tai nạn xảy ra, tôi chỉ biết đụng bị thương, bây giờ phải lo cứu chữa, không để cho máu chảy quá nhiều, có phải thôi. khi mà tôi bị đụng trên đầu đó, bây giờ không còn cái thẹo đó. Thành ra khi mà đụng cái đó rồi thì tôi chỉ nghĩ tới chuyện khác, bây giờ làm sao mà cho máu hết chảy, bây giờ máu chảy quá trời. Còn bị thương tôi không nghĩ tới chỗ, mà tôi không nghĩ tới cái gì đâu, chỉ thấy một cảm giác khá mạnh, khá thô ở vùng cơ thể rất dễ điểm. Làm cái gì thấy đụng cái ầm mà chảy máu lên láng vọng đấy, tôi không thấy đau trong hai chân, tức là tôi cũng không có tâm căng. Tôi chỉ thấy một cảm giác rất thô ở phía trước này thôi, và thật là đó cho tôi duy trì kinh nghiệm. Đây là một đối tượng khá rõ cho tôi nghiệm. Bác sĩ phá lấy mũi yêu cầu ở lại bệnh viện 24 giờ, nhưng sau khi nói chuyện với các anh chị em lại thăm tôi, gia đình của thầy lại thăm, thì tôi quyết định về chùa. Mọi sự đều tốt đẹp ta, không có gì xảy ra. Hôm nay là bác sĩ và giữ tôi lại, mà tôi nói không, để tôi đi về. Một quý vị biết, khi mà lên xe đó, ông kia ông nói thôi bây giờ để ông đưa ông thầy về, thì ông thầy leo lên xe, ông chở ông thầy chạy tới lái xe xong rồi đấy, ông mở cửa sau trong thầy ngồi, thầy nói gì ra thế sao, để tôi ngồi phía trước. Ông kia ông dọn thầy nói bộ anh thương thở sao mà sẽ dám ngồi trước, hãy khi ngồi phía trước nó đụng đầu lấy đầu lấy máu là thương thở sao. Mà thầy nói cái ông này đó, ông lái xe ông đụng người nào đó không biết, mà khách đi 3 năm rồi, khoảng 3 tháng trời ông mới lấy lại bình tĩnh. Do đó ông thầy thấy cái thầy mới đụng xe là ông sợ quá, muốn để thầy ngồi phía sau, mà ông thầy nó không đi cho tôi một phía trước. Rồi nhiều người ở bên Myanmar này, khi nào mà thầy đi Mỹ đi đâu vậy đó, nói thầy ơi cùng định đi máy bay nó rất kỳ kèo ghê lắm. Tôi ngồi trên máy bay tôi cũng nghĩ, tôi nghĩ máy bay nó rất sao, chỉ biết cái tâm tôi không có nghĩ gì, nghĩ kể đó. Tôi chẳng án cho người khác là ớt rồi. Mà sư thầy nói thì sư cũng có một cái cảm tưởng cái gì, bay từ Tú Quốc từ bên Mỹ qua tới Đài Loan nó đi bay 13 tiếng. Nhưng 13 tiếng mà quý vị biết ngồi cũng sẽ trong cái tay nó ngột, ôi là nó ngột, chúng ta ngủ rồi mà mình ngủ đâu có được, họ lên họ ăn là mình không ăn được rồi nè, cũng bực rồi khó chịu rồi đó, càng mùi thơm quá mà mình ăn được, mà hiện ra giòn qua gì chứ không ăn ướt lắm thì sợ thì mà nó thích mình, khi ta ăn mình ăn không được. Rồi cái thứ nhất, cái thứ hai nữa, bây giờ khi họ ăn no rồi đó, mình lên á là mình cũng phải đợi một thời gian lâu mình mới đi tiểu được, ăn xong họ chờ nhau đứng đi tiểu, mình chịu tiểu cũng được, tiểu không được ngủ không được luôn, ăn không được tiểu không được ngủ không được luôn, nằm đó thường hốt rồi bạn như bắt đầu sợ, nó muốn ra khỏi máy bay, ra cái sao nó muốn ra, nó sao tôi ra khỏi máy bay, ra cũng được, là kia mà không sợ mà để hát giò nó bị ra được. Tại vì cái ghế mình ngồi ghế ngoài, mình ngồi cái tầm đó, ba cái ghế ngoài đó, tập xuống nằm mà thắt cái giò nó trước, không mình chịu thua. Và nhiều người tức cười lắm, ngay họ ngồi vậy đó, mà mình thấy mình ra dấu, mình nói là mình muốn đi, họ nói có chạy qua vậy à, thằng ông còn bước cái đàn bà sao bước. Ô có bữa sư ngồi trong đó sư muốn điên cùng, chịu không nổi. Nó cứ nghĩ em không còn bà già hay không nè. Cái này nè, Hòa Thượng Sư Yêu Minh cũng té xuống cà bạch sắc đầu chảy máu, nhưng Ngài có ngồi dậy tiêu vị sư ấp. Không thể kể chuyện thầy kể chuyện Ngài Hòa Thượng cũng vậy. Buổi sáng sớm ngày này trùng mà đi ra mấy tập gió nó dĩa mà không biết đáp một cái cuốc ầm xuống luôn, thấy ầm xuống Hòa Thượng đau quá đau, nhưng mà cũng khá ngồi dậy kêu. Thằng Ngài thì nói rất là nhỏ, giọng thều thào đó, hay cái sư mình không thấy. Thì là thầy nói khi mà sư đó thấy một cái là sư đó la, nghĩa là đập chùa bên này chùa bên kia cũng nghe nữa. Không có ố mà không la bự gì sư cũng biết nữa. Ôi trời thôi, nghĩa là tăng là nghi trong chùa là ốc ra, ông thầy cũng chạy ra nữa, mới dò mới thấy Hòa Thượng. Ông nói trời ơi, tôi không bao giờ tin tưởng một ông già mà cần 89 tuổi như vậy đó. Rất là bình tĩnh ngồi yên đó, một cái sư viện sư theo lưng Ngài bắt đầu Ngài chỉ này, nói vì này á, tất cả hai vị đưa Ngài vô cái đồng để giường nằm, một người đi lấy khăn, một người đi gọi bác sĩ, một người vô lấy thuốc cho Ngài, thuốc gì cũng những miệng không biết, để là đứt ví dụ thuốc rồi mà Ngài lấy về được chịu uống. Vị này làm gì làm gì, còn các vị còn lại này nói thôi cũng chúng ta hết, nhất là mấy cô tôi nữ làm ở Iran mà đi hành trình cho tôi bữa ra hết hoàn toàn. Và thầy đứng ngoài thầy dọc thì đứng đúng như lệnh có là thuộc chỉ nguyên phái mình ra lệnh này, làm này làm này làm này làm này, rất là bình tĩnh, bắt đầu chảy máu rồi đó, ra được chảy máu thì rất là bình tĩnh như vậy. Mà này sức khỏe có bao nhiêu, chảy một cái như vậy mà chảy máu như vậy biết này mới phục sinh. Thưa thầy, khi con thấy rằng tâm thân không an, con hướng vô tâm lo cho thân nhiều hơn là nhìn ra ngoài. Bây giờ lúc bây giờ tâm nó không muốn đi khám, không muốn ăn. Khi mà thân nó không an thì tâm nó không còn hướng vô trong. Nó hướng vô trong nó lo cho cái thân của đại diện, không có nhìn ra bên ngoài nữa. Lúc đó là ai muốn làm gì làm á, không thể khám, không phản ứng nữa. Thầy trả lời, lo cho mình với trí tuệ, biết cần phải làm gì để giải quyết chuyện trước mắt với tâm bình thản, đó là lo với trí tuệ. Có hai cách để lo cho mình hết, mà lo với trí tuệ và lo với phiền não. Mình lo với trí tuệ thì tâm của mình rất là bình tĩnh, và mình ví dụ như hòa thượng hay là thầy chẳng hạn, biết cái gì phải làm nên làm đó. Rồi cái thứ hai nữa là lo với mà lo với trong mà phiền não, lo lắng sợ hãi bất an quá trời, cái đó là lo với phiền não. Mình cũng lo cho mình mà lo với phiền não. Thành ra sau này đó, trong những bài giảng thầy thường nói cha mẹ mà lo cho con cũng vậy, thầy tổ mà lo cho trò, cha mẹ mà lo cho con, nhớ lo cái cái niệm trí tuệ, đừng lo cái phiền não. Để lo phiền não thì cứ khổ sở, cứ lo lắng cho nó hoài. Còn lo trí tuệ mình làm hết bổn phận, mình làm đủ rồi thôi, sao chưa rồi. Cho thầy, những người hành tứ niệm xứ một cách rất rốt ráo, miên mật, chuẩn bị chết bất đắc kỳ tử, hay những trường hợp đột quỵ, liệu thiền có giúp ích gì cho việc này chăng? Đó là cũng mấy trường hợp khẩn cấp. Các vị đã hành thiền tứ niệm xứ mà hành rất là rốt ráo rồi này. Rồi bây giờ nếu mà chết bất đắc kỳ tử, hay là trường hợp bị tim mạch bị cái gì nó đột quỵ, liệu thiền có giúp ích cho các vị này không? Thầy trả lời, tùy theo chớn của chánh niệm và trí tuệ, chớn chánh niệm người ấy rất mạnh, kém và trí tuệ thâm sâu, chắc chắn sẽ không vào ác đạo, bằng ngược lại thì không có cái gì chắc chắn. Hay cả một cái vị mà đã tu niệm một thời gian lâu rồi mà thầy nói tùy theo cái cảm thấy tâm của đó nữa. Nếu lúc bây giờ là tại vì có chánh niệm, có trí tuệ kém, không rất là yên ổn, tâm bình tĩnh thì không vô ác đạo, mà lơ mơ mà lúc đó mình sốt hoảng là mình cũng vô ác đạo như thế. Thưa thầy, những chuyện xảy ra cực kỳ nhanh cơ mà làm sao mà trí tuệ được, trí tuệ được. Những chuyện nhưng chuyện xảy ra quá nhanh, khi niệm và tuệ đã hùng mạnh thì hai thiện pháp luôn luôn nằm sẵn để xử lý bất cứ cái gì trường hợp nào xảy ra. Có cái chuyện là nó tới, trí tuệ sẽ đến mà trí tuệ nằm sẵn đó rồi, cực kỳ nhanh nhưng mà trí tuệ đã nằm sẵn đó rồi thì ra quan hệ trí tuệ sẽ giữ cho mình. Một người có thể chết thình lình bị xe đụng, nhưng chánh niệm và trí tuệ của người ấy không chết. Xe có thể đụng vào người nhưng không đụng được vô tâm họ. Tại vì tuệ và chánh niệm nó nằm trong tâm. Một người bị đụng là cái đụng cái thân thôi mà không đụng cái tâm của họ được, do đó trí tuệ chánh niệm vẫn còn ở trong đó. Một người có thể chết hình lình vì thay đụng, nhưng chánh niệm và trí tuệ của người ấy không chết. Xe có thể đụng vào người ấy thôi nhưng mà không đụng được vô tâm họ. Thưa thầy, khi đi lấy tay đi phi cơ úp hình lình thắt lỗ, tâm nó hốt khoảng lên là làm sao đó, chỉ vì thanh linh mà. Tùy theo sự hiểu nhiều hay ít, hoảng là do tâm sợ, mà sợ tức là lo lắng bất an, hay tâm tham dính mắc một của cả gia đình, hay tâm si tà kiến bất ngã sợ. Người lúc đi đến đây phi cơ bất tình là phát nổ mà tâm nó hoảng á, tại vì sao? Tại vì tâm tham nhiều quá, lo lắng mình bất an, do đó mình mới nó hoảng. Học giả là mình dính mắc, mình nhớ cái vợ, cái con, cái nhà, cái cửa, cái của cả tài sản, do đó thì mình mới dính mắc, mới bất an, mới lo lắng. Học giả trong người tâm si nhiều lắm, ngã sở, cái này là của mình, của tôi, của ta. Thì nói có lại là nếu mà lúc đi ra đây đi phi cơ một tình lình nó khắc nổ mà tâm hoảng lên là người đó tài còn hoàn thiện lắm. Khi người mà có trí tuệ thâm sâu thì không như vậy. Bởi vì thầy nói câu hỏi nào cũng nói câu chuyện xảy ra cực kỳ nhanh, trí tuệ hùng mạnh thì hai chị bắt làm sẵn trí rồi. Phải là hồi nãy hỏi cái câu là bây giờ đó, nếu một cái người mà đã hành thiền mà miên mật mà rút tháo rồi làm ra thì vì sao cái trớn chánh niệm thế? Tu rất là miên mật rút tháo rồi mình bỏ không tu thì cái trớn bị giúp, trớn bị giúp là tới đó mà có chuyện gì là nó không chánh niệm và trí tuệ không có thì không giúp mình để xử lý cái vấn đề được. Rồi nói là bây giờ cái thình lình thầy nói mình cũng vậy thôi. Nếu mà trí tuệ sâu sắc thì là tâm tham, tâm sân, tâm si không có, sự hiểu biết nhiều hay ít thôi. Chỉ biết nhiều mà tâm thiền có, tâm thiền không có thì không có khoảng được. Thưa Thầy, có những người ngồi giữa đám đông ồn ào, náo nhiệt vẫn có thể yên ổn, chú vào công việc mình của mình, học hành viết lách. Đây là một cái câu hỏi của một hành giả nhưng mà đi bằng người ta khác. Không để ý đến chuyện xung quanh, nhất là những người ở tuổi 20. Có những người, nhất là người lớn tuổi, dễ bị môi trường bên ngoài làm cái sao lãng, khó chú tâm vào những chuyện tương lai, giữa xung quanh mọi người làm ồn chẳng hạn. Tại sao như vậy? Tại sao có những người tâm họ yên lắm? Họ cần chú họ chú cũng không chuyện làm. Họ không để ý gì, nhất là người trẻ. Có những người, nhất là mấy người lớn tuổi, thì dễ bị môi trường bên ngoài đi chi phối, làm cho tâm mình nó cứ bị áo bộ ngoài mình, cái chuyện mình phải làm nổi. Trả lời, chú tâm được nhiều hay ít do sự thực tập. Hành thiền không ngừng sẽ có định tâm mạnh. Hãy nhớ là thân già nhưng tâm không có già. Chuyện cả này nói mấy người lớn tuổi dễ bị đó. Dễ bị nghĩa là bị tràn phá, bị thao lãng, bị khi những người chúng ta. Nhưng mà nó không. Hãy nhớ là thân già nhưng tâm không già. Vì chân của thiện pháp do chánh niệm trí tuệ hay bất thiện pháp tham lam sân hận si mê mạnh mẽ, ngay cả kiếp sau vẫn còn tiếp tục như thế nữa. Thầy nói một cái là trí tuệ, tức là a moha, còn cái này là moha. Thế mà moha nhiều thì a moha nó sẽ ít, a moha nhiều thì moha sẽ ít, là thiện pháp với trí tuệ. Thì trí tuệ nhiều thì thiện pháp ít, thiện pháp ít mà trí tuệ ít thì thiện pháp nhiều, nó cứ tăng và giảm chỉ liên kết với nhau. Thì ông thầy nói vì trớn của thiện pháp tức là chánh niệm trí tuệ, hoặc đã là trớn của bất thiện pháp tham lam sân hận si mê, là thiện pháp của trí tuệ. Cái trớn của cái nào mạnh, thì cái nào mà mạnh thì phía sau nó vẫn còn tiếp tục trí tuệ này, tiếp tục thiện pháp. Thế bây giờ mà sân hận quá rồi mình chết đi rồi, chết tới cũng sân hận, chết là đại vô địa ngục liền. Tại vì sao? Vô trong đó lửa nó đốt quá trời quá đất nóng mà, đây mình nóng rồi, chúng ta chỉ thiếu chỗ mà tới thôi. Vì vậy ông thầy nói tùy theo trớn của thiện pháp bất thiện pháp, nghĩa là trí tuệ nhiều ha chết sẽ đi lên an vui, mà trí tuệ mà cái trớn nó mạnh quá, tham lam sân hận quá, và mình đi tới mình cũng sẽ là bị như thế nữa, tức là sẽ đi vô cái chỗ họ mà khi mà là cho khổ đấy, ăn khổ khổ cảnh đấy. Một người quá nhiều tham sân sẽ sanh vào địa ngục, chịu sự thiêu đốt của lửa, lửa trong địa ngục, hay quá ngu dốt si mê sẽ sanh lạc thú. Hành giả nhớ hướng thiện tâm, dạy dỗ tâm theo con đường thiện, họ sẽ hướng thiện để cho tâm chiêm nhiễm những thoái hư tật xấu, nó sẽ say đắm, nó sẽ chìm trong tham sân si. Mà mình thấy mỗi ngày là mình chiêm nhiễm rất là nhiều, là mình ăn mà mình cũng chánh niệm là mình tham rất là nhiều, nó thành ra lâu chạy mỏi ăn sao cho đừng tham. Thế lên bàn thấy mở mắt ra là thấy còn có tham không. Tâm mình giống như cái nôn, huấn luyện dạy dỗ tâm theo con đường thiện, tâm sẽ hướng thiện để cho tâm tiêu nhiễm những thói hư tật xấu, tâm sẽ đắm chìm trong tham sân si. Đó quý vị thấy hai chuyện, một cái là nó sẽ hướng thiện và bên kia nó sẽ hướng về cái ác. Tâm mình giống như cây non, uống thế nào nó sẽ học theo thế đó. Tâm thiền não sinh hoạt tự động theo hướng của nó. Tâm trí tuệ cũng vận hành một cách tự nhiên theo chiều của điện pháp. Kẻ thiền bên Mỹ, nhiều thiền sinh đến nói với tôi rằng họ rất lo lắng cho tuổi già vì lúc ấy tâm của họ rất là yếu. Các thầy tu cách sao mà con thấy con sợ lúc thì già con rất là khó làm quá. Tại vì lúc bây giờ tâm nó rất là yếu. Mà tâm nó yếu rồi thì là si mê, tâm nó yếu rồi thì đi mình lẫn lộn, mình làm chuyện này chuyện kia còn chuyện mất tiền không. Tôi trả lời tâm không bao giờ yếu cả. Yếu có nghĩa là phẩm chất của tâm quá ít. Thưa thầy, chúng tôi rất sợ là về già, bởi vì sau khi về già tâm yếu quá, tâm yếu quá thì là nó buồn, nó vui, nó bị động rất là dữ. Thưa thầy, nói không, tâm không bao giờ yếu, mà quý vị nói yếu có nghĩa là cái phẩm chất tâm ít quá, tức là cái tốt của nó không có, tâm tốt quá, tâm tốt quá, rất yếu, còn thiền nó quá, thiền ra nhiều của nó thì tâm sẽ yếu. Thế mà tâm không tâm mạnh là tại vì sao? Tâm có nhiều thì tốt. Mà còn thiền não nhiều quá là tâm sẽ yếu. Sở dĩ tâm si quá nhiều vì trí tuệ không được vun bồi cho càng lúc càng lớn mạnh. Thầy tôi Hòa Thượng Sự Vô Minh dù lớn tuổi nhưng tâm ngài rất mạnh. Hòa Thượng luôn luôn duy trì kinh nghiệm cho nên trí tuệ thâm sâu, sáng suốt bình tĩnh cho dù tuổi đã cao. Ngài mất 92 tuổi. Năm lúc mà ngài mất là còn hai hôm nữa ngài mất là sư đi về bên Mỹ. Sư nhớ là sư nhờ cái chú ấy dẫn sư ra ngoài nhà thương thăm ngài. Thì vô trong đó thì thấy là đang dùng cơm. Rồi cái chú chị giả mới vô báo ngài biết là có sư Chí Dũng, ngài cũng nhớ sư nữa. Sư vô thăm ngài đến dễ ngài. thấy ngài ngồi chúa kia ngài mới đợi ngài thức ngài đánh hai xuất hiện tại chỗ. Bình thường thì thường ngài nói và bạch ngài ngài có tính gì bị thua không, ngài nói về nhá, tôi sẽ bị thua đó, tôi sẽ bị thua đó, tôi sẽ ở đây. Đấy, bạch ngài sao vậy, ngài nói chùa thì ở thì nó khỏe hơn, còn đây là cái nhà thương mà họ lấy nguyên một cái tầng cái nhà ở nhà thương, thì bị tưởng tượng một cái giường ở trong nhà thương là mình trả bao nhiêu tiền, hoặc là lấy nguyên tầng nhà ở cái đó là con mình ngài ở đó à, không hề con mình ngài, mà ngài nói cho tôi đi về. Thưa nói về bạch ngài, con xin thưa ngài chuyện, ngài nói thưa chuyện gì? Bây giờ bạch ngài con không biết là như sức khỏe của ngài nó có hồi phục không, nhưng mà nếu như mà ngài hồi phục á thì hẹn ngài đi qua bên Mỹ, ngài không chức pháp giảng đạo cũng được, nhưng mà ngài đi có sự ưu điểm tức là thầy của mình đã đi theo thì ngài nên nói chúng sanh rất là lợi ra mặt cười ở đây chưa xong chuyện bên Mỹ. Thì nói dạ bạch ngài vậy thôi, mà nếu mà ngài đi Mỹ không được thì là ngài sống thêm coi chừng 10 năm nữa để chúng sanh hưởng phúc của ngài, phải nên 10 năm nữa còn lâu quá thôi tài đi về đi đó, không đứng dậy về cái gì nữa. Rồi cái hôm mà cuối cùng mà trước khi đi lên cái bay, tôi thấy của con đêm á, khi mà cốc ra cái chỗ mà cốc của ngài đó, lúc đó là ngài ở đó là chưa có xuất phát, con đêm trước khi tiến hành ở ngoài dòng vô thấy mới đi ở nhà thương về đó, mà thấy ngài đi đốt chú thị giả đi theo, đi theo ngài á, ngài đi tiến hành ở trong cốc của ngài, thấy chú thị giả chạy theo đó, phụ của ngài á, đi bộ đi trong cốc ban đêm khoảng chừng 7-8 giờ mà thành giả nghe pháp á, thấy ngài đi bộ trong cốc chừng hai buổi sau mới ngài mất. Chị thành người ta thầy mới nói là chị bị thấy không, ông già 90 tuổi mà còn sáng suốt như vậy, tại vì ngài tu suốt đời ngồi sao. Thưa thầy, người già hay quên có phải tại thiếu tu không? Trả lời, phẩm chất tâm của người này rất thấp vì không được uốn nắn theo thiền pháp. Thay vì hết tu không thì thầy nói vậy thôi, tại vì cái phẩm chất nó còn yếu quá, thấp quá, bởi vì sao? Không có thiền pháp, nhận định tuệ không được vuông trồng và bồi đắp. Người lớn tuổi đôi khi hay lẫn vì bệnh tật, vì bộ não già không còn hoạt động tốt nữa. Người già trí tuệ luôn luôn có, nhưng mà đôi khi lẫn là vì cái tâm nha, cái tưởng nó yếu rồi. Vì như trường hợp như hòa thượng Ma Ha kia chẳng hạn, lúc mà xuất pháp được nhà thuyền phải biết một bài địa danh nào đó, nhưng mà ngài không có, ngài rất là trí tuệ. Hòa thượng Ma Ha kia là một trường hợp lúc về già ngài rất kỹ trí tuệ, nhưng mà ngài ưa lẫn, ngài hay quên. Thật ra lúc mà ngài xuất pháp là con người ngồi dưới cái nhắc như này, ngài nói cái tên gì ngài biết là con người nhắc, giống như ngài chắc tù vậy đó. Một người vừa nghe đối tượng nhưng tay viết từ hai nội dung không giống nhau, làm sao mà làm việc cùng khúc như thế? Vừa nghe cái lời điện thoại và vừa tay vừa viết, làm sao mà cùng một lúc làm hai việc như vậy? Thì trả lời đó là chuyện khá tự nhiên. Một người lái xe mắt nhìn qua bên mặt hay vào tiếng chiếu hậu, tay sang số, chân đạp ga, miệng ngay kẹo và trả lời cùng một lúc người bên cạnh, chuyện bình thường thôi. Nhưng mà người lái xe hơi khác, còn khi con đang nói chuyện hay nghe thiền sư giảng chẳng hạn, thì không thể chú ý vào một việc làm khác của người ta được. Người lái xe không nói với ai trên trời, không chú ý người ta thay đổi chân bị ngay rồi vậy, muốn làm gì làm à. Còn mà khi mình nghe thì không nói là mình phải chú ý chứ, chứ làm sao mà vừa nghe ra rồi mà vừa thích hơn nữa, mà hai nội dung nó hoàn toàn khác nhau. Trả lời khi mình chú vào một đối tượng thì tâm không còn biết gì về những chuyện khác, nhưng vừa nghe điện thoại vừa viết thư vì trong đang có sự chia sẻ sự chú ý sẽ làm hai phần 50-50 cái này và cái kia. Khi mà bạn nói rằng là tôi nghe thiền sư là bạn chú 100% vô trong cái thiền sư, cho đó bạn không lý gì bên ngoài. Còn cái người này họ đang làm việc, họ cũng bắt buộc họ phải làm công chuyện này, thay vì công chuyện cần phải giải thích, do đó phải làm cái chú 50-50. Nó vừa nghe điện thoại mà đồng thời nó vừa viết được nữa, 50 cho cái này, 50 cho cái kia. Họ làm được như thế không phải do chánh niệm, như hành giả nghĩ là ai trong có khả năng làm hai chuyện cùng một lúc. Người này thấy hai chuyện nào cũng phải làm cho rồi, cho nên tâm chia sự chú ý ra hai người. Trong khi ấy nếu có ai tới hỏi gì, họ sẽ bực bội và nổi sân đó, vì họ lúc đó tâm quá bận. Họ có thể một lúc họ vừa trả lời điện thoại nhưng mà đồng thời vừa viết thơ được, thật ra vì sao họ nghĩ hai chuyện cần phải làm, phải giải quyết, không thôi không thấy được. Nhưng mà có một người thứ ba mà tới, có một người nào mà tới mà quá gì họ gì, họ bực bội đi lắm, tại vì họ nói cái chuyện này vô ích, không cần thiết, và cái câu hỏi là bận rộn. Thành ra quý vị thấy khi mà cái tâm nó chịu, nó muốn là nó làm được rất là nhiều chuyện. Có thể nói nếu mà cái người mà trái hỏi này á là một cô rất đẹp, là cái ông mày ông kia mà đang nói điện thoại là thế nào, ông trả lời thôi thì mới khác, bởi vì nó thích người đẹp cho đó nó làm phúc ta chuyện vừa vừa trả lời điện thoại mà vừa trả lời người đẹp nữa. Đây là bài Bình Pháp Tinh Tăng, thì nó thầy lâu lâu thì người diễu gì vậy đó. Rồi có một vấn đề là khóc à, chứ không biết là khóc vì lý do gì à, thì chị nghe mà chị nghe bà con nói có người khóc trên đầm mà hồ khóc dữ lắm, khóc ré ông trùng à. thì khóc vì lý do gì chưa một rõ. Thì có một chị mà hỏi thầy á, có bao giờ mà người ta khóc vì khóc không, khóc pháp được cái gì à, khóc pháp là cái gì, cái bài đó không? Sư biết đằng này rồi mà sư biết đằng mấy. Bây giờ quý vị thích trời đi chút để sư kiếm coi thử sao. Câu chuyện này thầy mới trả lời cũng gần đây thôi. Thật ra 321 mà chắc cái bài này chắc là nghe à, quý vị mình đi nghe cho thầm cũng thầy cũng đã giải thích rồi. Bây giờ sư đọc lại ha. Thưa thầy, trong diễn trình tu tập có thể xảy ra trường hợp một hành giả kinh nghiệm được pháp bảo rồi xúc động vì nhớ đến công ơn của những người đã giúp cho mình tu học, có trường hợp như vậy không? Người ta giúp cho mình đi tu đi học, rồi cho tiền giúp đỡ mình, bây giờ đó mình hành thiền mình kinh nghiệm được rồi, bây giờ mình ngồi mình suy nghĩ lại xúc động, tại vì mình mới kinh nghiệm được cũng rất là hay này, thì trước mình chưa bao giờ thấy, bây giờ mình kinh nghiệm, bây giờ mình muốn nhớ ơn cho cái người đã giúp đỡ mình, vì vậy mình xúc động nên mà mình khóc. Thì có những trường hợp xảy ra như vậy không? Trả lời, nếu thực tập chúng sẽ không có chuyện khóc vì Phật pháp. Và khi mà cái câu hỏi đặt lên đó là thầy ngồi một cái miệng nếu ngang nếu ngửa vậy này làm vậy đó. Thì chưa nói đó, quý vị thấy không, tôi sẽ làm việc là quý vị thấy cái mặt của thầy là quý vị biết là dạy thầm rồi đó, thấy không? Nếu thực tập chúng sẽ không có chuyện khóc vì Phật pháp. Nếu nhớ lấy công ơn của người đã trợ duyên cho mình rồi khóc, hành giả đang mất chánh niệm rồi đấy. Phải mất chánh niệm không có trí tuệ lúc đấy, do đó mới khóc, chỉ xúc động rồi. Và nếu mình nhớ tới công ơn của người khác, mình khóc là mình mất chánh niệm. Khi trí tuệ thanh lên, tâm hành giả tràn đầy năng lực, muốn tiếp tục tu niệm mãi, chứ thôi không theo kiểu người bình thường, tâm chấn động, khóc lóc ung thùng. Khi một người mà kinh nghiệm được Phật pháp rồi, thì tâm của họ tràn đầy năng lực. Hành giả bây giờ có đức tin chân rất mạnh như pháp phần đức tin là chuyện tâm khởi thì làm bằng khóc được. Vì vậy khi mà có trí tuệ sanh khởi, tức là các tuệ giác sanh khởi, tâm hành giả càng đầy năng lực muốn tiếp tục tu, chứ không có theo cái người bình thường thì tâm mới chấp nhận khóc lóc không xuống, không có một cái kinh nghiệm nào mà làm cho tâm hành giả khóc lóc hết. Khi trí tuệ sanh lên mạnh, tâm hành giả cũng có thể nghĩ đến và tỏ lòng biết ơn những người đã giúp đỡ mình, nhưng bây giờ có khóc không? Bây giờ trí tuệ bên nhận dặn rằng ô đâu cần chi phải khóc, chứ không phải khóc phải tỏ lòng biết ơn người khác, không cần cái chuyện đó. Trí tuệ đứng bên sẵn, sẵn sẵn mà, thành ra trí tuệ đứng sẵn đó rồi, trí tuệ dạy không cần khóc. Tùy theo trí tuệ sanh lên nhiều hay ít, nếu sự hiểu biết mạnh thì tâm xả cũng mạnh, nếu tâm xả thì không có thể khóc nữa. Trí tuệ nhiều hay ít này, nếu trí tuệ mình nhiều thì mình sự hiểu biết mình mạnh thì tâm xả cũng đi theo với trí tuệ, tâm xả của mình cũng rất mạnh, mà đã có tâm xả thì cũng sẽ bao giờ khóc hết. Nếu chỉ hiểu biết chút đỉnh, hành giả có thể chấp nhận khóc là hiểu quá quá yếu quá ít đi, do đó trí tuệ không có đủ để mình xử lý, vì vậy phiền não dập qua là mình xúc động một khóc. Tuệ hành phá tuệ cao nhất, tâm luôn luôn quân bình, dù trí tuệ có dù vì quân bình, tuệ hành phá tuệ cao nhất, tâm luôn luôn quân bình, dù trí tuệ có khắc sanh mạnh. Lúc bây giờ trí tuệ rất là dữ, rất là mạnh, nhưng mà hành giả đâu có thích lắm. Tuệ hành giả là khi mình có cái được cái tuệ hành giả này, tâm của hành giả là suy nghĩ là trí tuệ nó tiếp tục cái này nó tiếp nối cái kia. Thầy nói nó đứng đây nó cũng thấy, qua bên này nó cũng thấy, nó chiên bên này nó thấy, nó lên nó cũng thấy, nó ngó xuống nó cũng thấy, gọi là nó thấy còn cái mới không à. Trí tuệ nó phát mới rầm rộ như thế này, tâm hành giả không bao giờ xúc động hết. Tuệ hành giả tuệ cao nhất, tâm luôn luôn quân bình, dù trí tuệ lúc bây giờ phát sanh rất mạnh và liên tục, không có mình nghĩ. Thì khi một phan người hành giả mà có trí tuệ rồi thì hành giả ấy không bao giờ thấp. Tổng thanh lên nhờ có chánh niệm mạnh, hành giả biết ngay và trí tuệ có mặt sẽ hỏi cần hay không và giải quyết mọi chuyện một cách hợp lý. Khi mà hành giả đã có trí tuệ rồi thì khi mà xúc động vô pháp là nó biết ngay, và bây giờ nó sẽ đặt câu hỏi cần hay không phải. Thưa thầy, cũng phải có một chút xíu gì đó người ta xúc động mới sanh lên, hành giả mới khóc chứ. Nếu cô chịu, tôi chưa thả, chị tha là còn thêm nữa. Phải có một chút xíu gì đó mình chưa biết thôi. Chút xíu đó là người ta mới khóc. Tôi không biết cái chút xíu này là cái gì, nhưng khi sự hiểu biết sanh lên cho chúng tôi thì tôi không bao giờ khóc hết. Cứ khi mà tôi hiểu biết rồi là tôi không sẽ khóc, tôi không bao giờ khóc hết. Còn cái chút xíu hành giả nói tôi biết cái gì. Một hành giả Việt Nam đến thiền điện sự U Minh Phật thiền khóc ù lu bù loa trên thiền đường. Xong khi có cái chiếc kiểu mà thầy nói thì sẽ khóc giống như cha chết vậy, làm vậy. Suy nghĩ cái mặt của thầy cũng tức cười chứ nó còn do nữa không. Thầy nói đó, ù lu bù loa đó. Có nói tên nữa mà thôi, chứ không dám nói sợ vô văn. Một hành giả Việt Nam đến thiền viện sự U Minh Phật thiền khóc bù lu bù loa trên thiền đường, nói là đã hiểu chữ dukkha là khổ. Thật ra đây là sự tưởng tượng về khổ, suy nghĩ về khổ chứ chẳng hiểu gì hết. Càng suy nghĩ tâm càng xúc động rồi khóc. Cô này hỏi ra nói rằng là con đã hiểu về khổ, mà thầy nói không, cái này cũng đã hiểu, cái này chỉ sự tưởng tượng thôi. Vì tưởng tượng cho nó suy nghĩ cho nó xúc động, suy nghĩ càng nhiều xúc động càng lớn, quý vị làm nhiều xúc động càng nhiều, còn khóc tăng lên. Hành giả này thấy cái gì mà khóc? Nếu mà vị nào hỏi chút xíu cần trả lời, thì chút xíu tôi để cho quý vị nghe này. Là sao? Hành giả nó thấy gì mà khóc? Thấy sự thay đổi, thấy cái lên, động nó tới rồi nó mất. Thấy cảnh nó tới rồi nó mất. Thấy một sự thay đổi. Vị này thèn cho là đây là thanh diệt. Thật ra quý vị nói thanh diệt là ông ớn là vậy đó. Hay thanh khởi của phải diệt đó, thì vị này nói rằng ví dụ tấn động tới cái nhận mất, cảnh sát tới cảnh sát mất chẳng hạn, hoặc là cảm giác tới cảm giác mất, thì cứ thấy thanh khởi mất như vậy. Thành ra thích cái này là thanh khởi và phải diệt. Từ cái chỗ thanh khởi của phải diệt diễn ra rằng cái này là vô thường. Nếu vô thường thì hai tướng khác khổ và vô ngã đi sau đó. Vì vậy mình sẽ nghĩ là khổ trong gì nên. Sẽ đọc lại này. Hành giả này thấy gì mà khóc? Thấy sự thay đổi, cứ sanh lên rồi mất, sanh rồi mất, sanh lên rồi mất. Gọi cho đây là sanh diệt. Rồi diễn ra nếu mà sanh diệt là vô thường. Vô thường đưa đến đau khổ. Vì đau khổ sẽ đi khóc như cha chết. Một hành giả, một vị sư thuộc các khách sĩ đến tu thiền sự mình hiểu lộn chữ chánh niệm và quán. Vị này cứ quán vô thường, suy nghĩ vô thường một lát, tâm quá chấn động, thấy buồn nản, không muốn tiếp tục tu. Thầy nhắc duy trì chánh niệm liên tục để học hỏi giúp sinh trí tuệ hiểu vô thường, chứ mình không suy nghĩ về vô thường. Vị này là một vị minh khách sĩ, nghe nói là vô thường khổ vô ngã cái quán, nếu chỉ quán ngồi đó suy nghĩ thì cứ suy nghĩ về vô thường hoài, cứ ngồi đó cứ quán là suy nghĩ. Vị này cứ quán vô thường hoài, cái tâm nó chấn động quá, thấy buồn, thấy không muốn tiếp tục tu, nó đoạn đi về. Thầy nói đúng rồi, mình suy nghĩ về vô thường không phải, mình duy trì chánh niệm, chánh niệm có trí tuệ, trí tuệ chứ vậy, mình trí tuệ là không có là vô thường trong đó, chỉ cho mình thấy đây là vô thường này, và khi mà mình hiểu rõ như mình biết 100% đây là vô thường, nhưng mà mình thấy rất là ngạc nhiên, mình không ngờ vô thường như vậy, thì thầy nhắc cái này hoài, vì trong mình còn phiền não với tất cả đủ mọi thứ, cho nên khi suy nghĩ về mọi thứ là nó sẽ buồn nó khổ, bởi vì sao? Bởi cái tâm này nó muốn thương con. Mình cứ ngồi đó mình nghĩ chuyện vô thường không mà làm nó sẽ bực bội. Đời nó muốn vui, tâm của mình là vô tâm phiền não, nó muốn vui. Và bây giờ cứ ngồi đó nói đời là khổ, đời là khổ, nó khóc chết chi ta chết là đúng rồi chứ chi nữa. Thì ông thầy nói, quý vị coi lại những cái người mà khóc xem, họ toàn tưởng suy nghĩ trong không thôi. Và khi mà suy nghĩ nhiều, mà suy nghĩ chuyện buồn của khổ là tự nhiên tức là mình giấy khỏi. Vì vậy thầy nói rằng tất cả những hành giả nào mà hành thiền ở tại cái phương pháp niệm tâm này mà khóc, điều đó có nghĩa là hành giả không có chịu biết quan tâm của mình. Và trong trường hợp như vậy, hành giả không kinh nghiệm gì hết trơn mà chỉ tư duy mà thôi. Vì vậy quý vị thấy không? Không nói tư duy thì chánh niệm, tư duy thì chánh niệm, còn mình tư duy không một đường không? Rất là nguy hiểm ở chỗ đó. Thứ nhất là những cái người mà tư duy thì có định tâm rất là nhiều nữa. bé nó sẽ là con. Con lấy ví dụ ái chẳng hạn, mình suy nghĩ về tâm ái, suy nghĩ nhiều tâm ái sanh khởi, rồi mình có tình tâm, tâm ái với sự suy nghĩ hai cái chấp qua lại là bình phương sức tâm ái, tâm ái nó lên rất là mạnh đó. Rồi bây giờ mình muốn phá y, mình muốn như thế này là vì sao, là vì như vậy. Nhiều việc từ những trung tâm khác đến đây trong khi hành thiền, chúng cười khúc khích hay mặt mày buồn bã, bố nó không thấy có nhiều người cứ nào vậy, suy giả mà suy giả được, làm cười quá thì cười vậy. Tôi hỏi lý do họ nói ở các trung tâm trước, người ta nói đó là thấp thì thấp, đó là cười thì thấp, sao đó mà không cười lúc này. Ông nói khóc cái gì, cười cái gì, khóc cái gì, cái đó là phiền não không phải khóc. Rồi người ta cũng khóc cũng cười như thường. Sau giờ thấy đầy chấm dứt, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.